trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 91, tức giận. Góc truyện audio.com. Triển Tiểu Huy chỉ uống quá nhiều. Châu Nhuận Thành thấy anh say đến không biết gì nữa. Sợ anh gặp chuyện gì không may nên mới đưa anh vào bệnh viện truyền nước biển. Cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Châu Nhuận Thành rời khỏi công ty của Cố Hạ. Trở về công ty thì nhìn thấy Triển Thiểu Huy sắc mặt lạnh lùng gọi thư ký mang tài liệu tới. Anh vùi đầu vào đám tài liệu. Mặt đen như thể ai đó đang thiếu nợ anh. Châu Nhuận Thành dùng cùi chỏ cho Trịnh Giang Hà một cái. Bất an nói, Tam ca, anh nói xem anh ấy có nặng lắm không? Không có gì đâu, Trịnh Giang Hà vẫn giữ dáng vẻ ung dung bình thản. Cậu cũng biết rồi đó. Anh ấy không hề biết dỗ phụ nữ. Tám phần là do phương pháp của anh ấy không đúng. Phải buồn bực vài ngày mới có thể suy nghĩ cẩn thận lại. Sau đó lựa chọn hành động tiếp theo. Anh xác định trong vài ngày anh ấy có thể suy nghĩ cẩn thận sao? Châu Nhuận Thành có vẻ không tin. Thành môn thất hỏa, ương cập chí ngư, cửa thành cháy liên lụy đến cá trong ao. Ý nói Triển Thiểu Huy giận cá nên chém mấy anh em của mình. Châu Nhuận Thành cũng không hy vọng tâm trạng của Triển Thiểu Huy quá tệ. Chuyện này mà làm không khéo thì nói không chừng phải mất nửa năm mới suy nghĩ xong. Hà, Châu Nhuận Thành há miệng. Vậy không phải chúng ta sẽ rất thảm sao? Không đâu, Trịnh Giang Hà vỗ vỗ vai Châu Nhuận Thành. Chúng ta chỉ giữ Cố Hạ ở lại 2 tháng. Và lại còn có người ngoài đang lăm le. Nếu như vài ngày nữa anh ấy vẫn chưa có động tĩnh gì thì cậu phải nhắc nhở anh ấy một chút. Vậy sao bây giờ anh không đi mà nhắc? Châu Nhuận Thành lại hỏi. Bây giờ đang nổi nóng. Tôi đâu có dại mà động vào. Trịnh Giang Hà làm sao dám chọc đến Triển Thiểu Huy lúc này? Anh thật đúng là đau đầu. Loại chuyện này khá phiền toái. Triển Thiểu Huy có thói quen người khác chủ động tìm đến. Nếu như người khác không chủ động thì anh sẽ làm cho người ta phải chủ động. Đây mới là phương pháp anh hay dùng. Nhưng mà muốn dỗ ngọt phụ nữ thì Trịnh Giang Hà cảm thấy đến kiếp sau Triển Thiểu Huy cũng không học nổi nên mới nói Tiểu Ngũ đến xem. Rốt cuộc thái độ của Cố Hạ thế nào? Anh hỏi Châu Nhuận Thành. Cố Hạ thế nào? Còn có thế nào nữa? Châu Nhuận Thành có chút bất mãn. Em nói đại ca đã nhập viện rồi cô ta cũng không có phản ứng gì. Tâm địa sắt đá, hoàn toàn xem chúng ta như người qua đường. Cũng không nhất định phải có phản ứng mà. Trịnh Giang Hà ý bảo anh ta nhìn sang Triển Thiểu Huy. Đằng kia Triển Thiểu Huy ngồi trên bàn làm việc cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Khuôn mặt u ám đã vui vẻ hơn một chút, hình như còn đang cười ngây ngô. Cố Hạ chưa gọi điện thoại đến cho Triển Thiểu Huy, chỉ nhắn cho anh một tin nhắn 4 chữ giữ gìn sức khỏe. Gửi đến số điện thoại di động trước kia của anh, thì ra 3 năm qua, cô vẫn còn nhớ rõ số của anh, cũng chỉ có thể nói số điện thoại kia thật sự quá dễ nhớ. Nghĩ đến tình cảm trước kia, ân cần hỏi thăm một tiếng cũng rất hợp lý. Cô cũng không biết anh có đổi số chưa? Châu Nhuận Thành đi rồi. Suy nghĩ nửa ngày rồi nhắn 4 chữ này qua. Triển Thiểu Huy nhắn lại từng chữ một. Hạ hạ, em vẫn còn quan tâm đến anh phải không? Đầu bên kia không có hồi âm. Triển Thiểu Huy cầm điện thoại đợi nửa ngày. Mặt lại âm u bắt đầu vùi đầu vào công việc. Một lát sau lại nghĩ đến điều gì đó, thấy Trịnh Giang Hà vẫn còn trong văn phòng, hỏi, cái tên Nghiêm gì đó, tự mở công ty riêng phải không? Thu thập tư liệu về anh ta mang tới đây, anh nhớ tới vấn đề tình địch, Trịnh Giang Hà cảm thấy Triển Thiểu Huy không nên nổi giận. Nhắc nhở, mặc kệ anh ta mở công ty gì, trước mắt anh không thể động tới anh ta, đại ca, thật ra người khác chỉ là thứ yếu. Mấu chốt chính là anh phải thể hiện mình mới được, tôi phải thể hiện, Triển Thiểu Huy căm giận bất bình nói. Kết quả đã bị Cố Hạ từ chối. Buổi tối hôm đó thật sự là đả kích sâu sắc đối với Triển Thiểu Huy. Đợi cô dưới lâu lâu như vậy, lần đầu tiên anh nói yêu cô mà cô lại lạnh như băng nói cô không yêu anh. Còn cho anh một cái tát, Trịnh Giang Hà sờ sờ mũi. Đại ca. Hai người đã không liên lạc với nhau vài năm rồi, lúc trước còn cãi nhau như vậy, đột nhiên anh chạy tới bảo cô ấy về bên cạnh anh. anh nói xem làm sao người ta tiếp nhận được, cũng không phải đang nói chuyện làm ăn, mọi người đều phải nhắc đến điều kiện, đồng ý thì làm, không thì thôi, và lại dù cho đang bàn chuyện làm ăn cũng phải bày tỏ thành ý một chút. Thỉnh thoảng cũng phải ăn một bữa cơm bồi dưỡng tình cảm. Huống chi là giữa nam và nữ, phụ nữ nha, phải dỗ dành từ từ, tặng hoa hay kẹo gì đó. Mỗi ngày đều tặng thì cô ấy cũng sẽ cảm động thôi. Xế chiều hôm nay Cố Hạ lại nhận được một bó hoa hồng. Hoa hồng đỏ tươi như lửa, còn kèm theo một hộp bánh quy nhỏ. Trên hộp không có nhãn hiệu, không giống như sản phẩm của cửa hàng hay khách sạn nào. Cô liền nhớ tới Triển Thiểu Huy có một đầu bếp làm bánh kem rất ngon. Khi đó Triển Thiểu Huy thường xuyên cho người mang tới cho cô. Chính là thứ này, đồng nghiệp nhìn thấy lại có người tặng hoa tươi tới. Trêu ghẹo, Cố Hạ, dạo này thật là đào hoa nha. Hoa hồng mà nhận được đến hai bó. Bó này ai tặng thế? Cố Hạ không muốn nói. Chỉ mở hộp bánh quy ra chia cho mọi người. Cô không muốn ăn, nhưng mà tất cả mọi người nhấm nháp xong thì loạn cả lên. Cô cũng thử một miếng. Mềm dẻo thanh mát, ngọt mà không ngán, thấm vào đầu lưỡi cảm thấy xuyên qua cổ họng mà chảy xuôi xuống. Món điểm tâm năm đó là ngon nhất, cho nên sau khi cô đi đến bất kỳ thành phố nào cũng không tìm thấy món điểm tâm có hương vị này nữa. Sau đó mỗi ngày đều có hoa tươi đưa tới, trên bó hoa không có thiệp, người đưa hoa tới cũng không nói gì, có đôi khi là hoa hồng, có đôi khi lại là hoa tulip. Mỗi bó hoa đều kiểu diễm mới lạ, còn kèm theo một phần điểm tâm, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng, ngược lại mấy nữ đồng nghiệp thân thiết với cô rất có lộc ăn. Mỗi ngày cô đều chia sẻ điểm tâm, còn cưới hỏi, Cố Hạ, người theo đuổi cậu chẳng lẽ là đầu bếp, cũng thật là có thành ý, Cố Hạ không tin Triển Thiểu Huy bỏ công vào. Cùng lắm cũng chỉ sai bảo cấp dưới của anh vài câu, hoặc là nói với trợ lý một tiếng. Dù sao cũng sẽ có người giúp anh làm hết. Triển Thiểu Huy cũng không phải không gọi điện thoại đến, nhưng mà Cố Hạ nghe thấy giọng nói của anh sẽ cúp máy ngay. Về sau gần như Triển Thiểu Huy cũng không gọi tới nữa. Đồng thời, Nghiêm Hướng Vĩ cũng rất hay hẹn cô. Biểu hiện của anh vẫn như là một người bạn tốt. Cố Hạ cũng không có ý muốn từ chối. Đi ăn cơm cùng với anh. Trong nhà hàng Nghiêm Hướng Vĩ hỏi. Gần đây có phải công việc rất bận không? Thấy em ăn không ngon miệng lắm, luôn có vẻ không yên lòng. Vậy sao? Cố Hạ miễn cưỡng cười cười, cầm đũa không hề để tâm đến chọc chọc thức ăn. Đến khi kế hoạch này kết thúc hẳn là có thể trở về chi nhánh. Có lẽ đến lúc đó sẽ tốt hơn. Vậy chờ đến khi em đến chi nhánh sẽ nói với em chuyện khác. Nghiêm Hướng Vĩ nói rất nhẹ nhàng, gắp cho cô một miếng thịt. Đừng nói nhiều như vậy, ăn nhiều một chút đi, lát nữa chúng ta đi. Tiếng chuông điện thoại ngắt lời anh đang nói. Nghiêm Hướng Vĩ nhận điện, là bạn gọi tới, anh ta cởi mở cười. Đang ăn cơm tôi có việc, anh ta nói được rồi. Cất điện thoại đi hỏi Cố Hạ, Văn Tử hẹn anh đi hát, em có đi không? Người tên Văn Tử kia Cố Hạ cũng đã gặp một lần. Là bạn của Nghiêm Hướng Vĩ. Gầy như một cây gậy nhưng lại nói chuyện rất sôi nổi. Cố Hạ không có hứng. Anh đi đi, em muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Em không đi vậy anh cũng không đi. Nghiêm Hướng Vĩ cầm điện thoại, gọi lại cho bên kia. Cô ấy không muốn đi không thì cậu nói với cô ấy đi. Hình như Cố Hạ nghe thấy đầu bên kia đang nháo lên. Sau đó Nghiêm Hướng Vĩ đưa điện thoại cho cô. Bạn bè của Nghiêm Hướng Vĩ rất nhiệt tình. Muốn kéo Cố Hạ đến luôn, lúc đầu Cố Hạ còn từ chối, cuối cùng lại phải đồng ý, tối nay cũng khá vui vẻ. Vô cùng náo nhiệt, phiền não trong lòng thoáng cái cũng bị xua đi mất, lúc Nghiêm Hướng Vĩ đưa cô đến dưới lầu đã là hơn 12 giờ. Anh tháo dây an toàn ra cho cô, nói lời tạm biệt rất đơn giản, Cố Hạ xuống xe đứng bên cạnh xe, xoay người nhìn về cửa sổ phất tay cười với anh. Trên đường lái xe cẩn thận, anh biết rồi, Nghiêm Hướng Vĩ cười với cô, em lên đi, Cố Hạ xoay người đi vào hàng hiên, bỗng nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đang ẩn dưới bóng cây. Cô nhìn rất rõ Triển Thiểu Huy đang ngồi trong xe, không thấy rõ mặt của anh, cũng không thấy rõ nét mặt của anh nhưng lại có thể nhìn thấy ánh mắt của anh trong bóng tối. Ánh mắt kia đang nhìn thẳng Táp, dường như mang theo một chút giận dỗi, khiến cho người khác hoảng sợ một cách khó hiểu. Cố Hạ dừng bước, đối mặt với anh 2 giây rồi vội vàng chạy về phía hàng hiên. Đến khi đến trước thang máy mới nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Rồi sau đó một cánh tay đặt trên bức tường bên cạnh cô. Giọng nói có vẻ bất mãn của Triển Thiểu Huy truyền tới từ trên đỉnh đầu cô. Về muộn vậy, Cố Hạ cúi thấp đầu. Yên lặng, cửa thang máy mở ra trước mặt. Cô bước vào, Triển Thiểu Huy cũng bước vào. Cố Hạ có hơi bất ngờ. Anh cũng vào làm gì? Đưa em lên lầu. Triển Thiểu Huy thản nhiên trả lời. Duỗi ngón tay thon dài ra nhấn nút tầng cô ở, đêm đã rất sâu. Thang máy đang chạy, rất nhanh đã đến. Cố Hạ ra khỏi thang máy nhưng không đi về phía phòng mình. Cô không muốn Triển Thiểu Huy bước vào phòng mình. Anh còn muốn làm gì nữa? Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Sắc mặt Triển Thiểu Huy có chút lạnh lùng. Nếu như cần người đưa em về nhà, nếu như em không muốn anh thì anh sẽ gọi lái xe đưa em về. Còn nữa, từ nay về sau không được về muộn như vậy nữa. Cố Hạ hít một hơi. Đây là chuyện của tôi. Không cần anh quan tâm. Còn nữa, từ nay về sau không cần phải gửi mấy thứ linh tinh kia đến công ty nữa. Sắc mặt Triển Thiểu Huy như đang muốn ăn thịt người. Lời nói lạnh run đến cực điểm rít ra từ trong kẽ răng. Anh không ép em cũng đừng ép anh. Ánh mắt ẩn nhẫn tức giận của anh khiến cho Cố Hạ không dám đối mặt. Tiếp sau đó cả đêm đều ngủ không ngon. Trước mắt luôn hiện lên khuôn mặt của Triển Thiểu Huy. Ngày hôm sau nghe thấy tin tức Nghiêm Hướng Vĩ xảy ra tai nạn xe cộ. Thoáng cái trở nên luống cuống. Vội vàng gọi điện thoại sang. Hình như Nghiêm Hướng Vĩ cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Giọng nói như đang trêu đùa. Không sao đâu, tối hôm qua lúc sắp về đến nhà thì đột nhiên có một chiếc xe hơi lao tới. Nhưng mà anh không sao cả, chỉ bị lái xe đụng phải. Nghiêm Hướng Vĩ vẫn còn đang làm việc với cảnh sát giao thông. Cũng không nói nhiều với Cố Hạ, đầu bên kia hình như có người gọi. Anh vội vàng cúp máy. Cố Hạ cúp máy mà lòng chùn xuống, trong lòng dâng lên một cơn tức giận, nhớ tới ánh mắt căm phẫn của Triển Thiểu Huy, người kia chuyện gì cũng làm được, tay run run nhấn một dãy số, điện thoại vừa kết nối thì đã có người nhấc máy. Cô tức giận nói, Triển Thiểu Huy, sao anh lại vô sỉ như vậy? Đầu bên kia yên lặng vài giây mới truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Anh mà vô sỉ cũng sẽ không đơn giản như vậy với em đâu. Cố Hạ bị anh làm cho giận điên lên. Triển Thiểu Huy, tôi cho anh biết, tôi không yêu anh. Trên đời này người đáng chết nhất chính là anh. Cách chương.